Chương 695, thật đáng buồn. Không biết các vị mời người nào đến đây một trận chiến, Mẫn Thiên Minh đối với thế gia mọi người nói. Một đoàn người liếc nhau một cái, sắc mặt cứ việc âm trầm, thế nhưng là liên quan đến tổ tông danh dự, đám người cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Làm sao, đường đường của thế gia chẳng lẽ xuất liên tục chiến người đều không có sao? Thi Cố hai nhà đi ra vô thượng cường giả, các vị không cần bôi nhọ tổ tông uy danh a. Mẫn Thiên Minh sau lưng có một người mở miệng nói, các ngươi muốn rõ ràng, nơi này là nhà của chúng ta. Cố gia một vị trưởng lão khiển trách quát mắng, ha ha, đây là uy hiếp sao? Đi theo Mẫn Thiên Minh mà đến cường giả cười nhạo nói, các vị, chúng ta là đến thực hiện tiên tổ nguyện vọng, các ngươi chính là như vậy thái độ sao? Huống chi, nếu thật là uy hiếp, chẳng lẽ chúng ta liền sợ sao? Thi Cố hai nhà mặt người sắc càng phát khó coi, bọn hắn nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Một là hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, mà là hy vọng có thể cùng Thi Cố hai nhà khôi phục hữu hảo tình nghĩa. Đông Thắng Thần Châu đại biến, ta Mẫn gia nguyện ý trợ Thi Cố hai nhà một chút sức lực. Chúng ta ở chỗ này bí cảnh rất tốt, không cần người khác tương trợ. Trên đời này có ai không có giả tâm đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Mẫn Thiên Minh nói ra, các ngươi là có ý đồ với Đông Thắng Thần Châu. Thi Ưng Hỏa thần sắc âm trầm, chẳng qua là cảm thấy Đông Thắng Thần Châu hẳn là đổi một loại phương thức mà thôi. Mẫn Thiên Minh nói ra, thật có lỗi, chúng ta làm không được. Thi Ưng Hỏa hồi đáp, điểm ấy không vội. Mẫn Thiên Minh nói ra, các ngươi từ từ suy nghĩ, trước lúc này hay là hoàn thành tiên tổ nguyện vọng, không biết vị nào xuất thủ. Một câu nói kia để ở đây người đều thần sắc đóng băng, bọn hắn ở đây không có một cái nào kim thân cảnh, thế gia kim thân cảnh đã sớm tiến vào trong cấm địa. Thi Tĩnh Y nguyện ý mở ra mật địa, hai nhà cường giả đều đi theo lấy đi vào, kim thân cảnh cường giả càng là đi theo tiến vào. Không có kim thân cảnh cường giả, ai có thể chống đỡ được Mẫn Thiên Minh? Các ngươi sẽ không người dám đánh đi, năm đó tiên tổ sao mà anh hùng, chẳng lẽ liền sinh ra các ngươi như thế bất nhập lưu hậu bối sao? Có người cười ha ha. Mẫn Thiên Minh sau khi nghe được giận dữ mắng mỏ lấy mở miệng đồng bạn, im miệng, còn chưa tới phiên ngươi trong này phát ngôn bừa bãi. Quát tháo xong, Mẫn Thiên Minh vừa nhìn về phía mọi người nói, hạ nhân không hiểu chuyện, để các vị chê cười. Tiên tổ cỡ nào anh hùng, ta vô cùng kính nể. Các vị, không biết ai đánh với ta một trận? Thi Cố đám người liếc mắt nhìn nhau, cái cuối cùng lão giả đi tới, hắn đã ngưng tụ pháp tướng 59 lần, mặc dù không đến kim thân, nhưng là thực lực cũng vô cùng cường đại. Hắn lúc này đi tới, nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, thế gia các vị cường giả đều có việc ra ngoài, lần này lão hủ đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Mẫn Thiên Minh chắp tay một cái, lão giả tên Cố Viễn Vọng, Cố gia một vị cường giả, lưu thủ ở thế gia bên trong. Thi Cố hai nhà mặc dù bất hòa, nhưng là đối với cấm địa thái độ lại là nhất trí. Mẫn Thiên Minh là kim thân cảnh cường giả, hắn không dám coi thường, nhưng là hắn cũng không yếu, đắm chìm tại pháp thân cảnh hồi lâu, càng là ngưng tụ ra 59 đạo pháp tướng, cứ việc trên cảnh giới kém đối phương, nhưng hắn tin tưởng tự thân đối với các loại đạo lĩnh ngộ phải mạnh hơn đối phương, hẳn là có thể cùng đối phương một trận chiến. Cố Viễn Vọng khí thế trên người phun trào mà ra, đạo ngấn xen lẫn, pháp tướng ẩn ẩn ai trên thân thoáng hiện, là một đầu giao xà. Giao xà là rắn muốn hóa giao trạng thái, pháp tướng hiển hiện, đạo ngấn xen lẫn, một cổ hung ác đến cực điểm khí tức phun ra ngoài, đồng thời thi triển bí thuật, pháp tướng diễn biến thành một đầu trường tiên, giao long tiên. Đây là Cố Viễn Vọng tu hành một loại chiến kỹ vô cùng cường đại, đặc biệt là phối hợp hắn pháp tướng, càng là như hổ thêm cánh, cả hai giao hội cùng một chỗ, thực lực tăng vọt mấy lần, roi rút ra ngoài, hư không lốc bốc như là bạo liệt một dạng, rút ra từng đạo vết nứt màu đen. Đám người nhìn thấy, đều âm thầm gật đầu, nghĩ thầm có Cố Viễn Vọng xuất thủ, coi như không địch lại Mẫn Thiên Minh, cũng có thể chèn ép đối phương phách lối khí diễm. Trường tiên quét ngang hướng Mẫn Thiên Minh, Mẫn Thiên Minh nhảy nhót thân ảnh tránh đi, nhưng là Cố Viễn Vọng xuất thủ bá đạo mà tấn mãnh, một lần lại một lần nổ bắn ra mà xuống, lăng liệt không gì sánh được, hung ác xảo trá, trong khoảng thời gian ngắn rút ra hơn 10 roi, mỗi một roi rút ra đều đánh nứt hư không, để rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, cũng nhịn không được kinh hãi. Mẫn Thiên Minh không ngừng đang nháy tránh, cái này khiến Thi Cố hai nhà nhìn thấy đều trên mặt tươi cười. Chung quy là tuổi trẻ, coi như thực lực cường đại, nhưng vẫn là bị Cố Viễn Vọng áp chế. Cố Viễn Vọng luân phiên xuất thủ, muốn thừa thắng xông lên bại Mẫn Thiên Minh, nhưng chính là lúc này Mẫn Thiên Minh đột nhiên xuất thủ, sau đó cả người khí thế biến đổi, thể nội đạo ngấn toàn bộ phun ra đến, cùng lúc đó, một cổ cường hoành đạo vận lao ra, bá đạo không gì sánh được, như là lội qua núi thay biển máu một dạng, cánh tay đột nhiên lao ra, một quyền quét ngang, quả nhiên là thiên địa biến sắc, bá đạo cương mãnh chi lực để cho người ta bất ngờ, chính là như vậy một quyền, sinh sinh nện ở quất tới trên trường tiên, giao xà biến thành trường tiên, liên tiếp đứt từng khúc, sau đó một quyền sinh sinh nện ở trên thân Cố Viễn Vọng, phốc phốc. Không chút huyền niệm, Cố Viễn Vọng trong miệng phun máu, thân thể như là diều đứt dây một dạng đập bay ra ngoài, hoạch xuất ra khoảng cách mấy trăm mét. Một màn này để bốn phía yên tĩnh như chết, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Mẫn Thiên Minh. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, đối phương liền chớp mắt đem Cố Viễn Vọng làm trọng thương. Đây là như thế nào thực lực, thánh thuật, có pháp tướng cảnh trưởng lão tự lẩm bẩm. Hải nhiên không gì sánh được nhìn xem Mẫn Thiên Minh, đối phương hiển nhiên thi triển chính là thánh thuật, bằng không, há có thể cường đại như vậy. Hảo nhãn lực, Mẫn Thiên Minh nói ra, một chiêu này thánh thuật, ta vẫn là lần thứ nhất thi triển, yên tâm, tiền bối mặc dù bị thương, nhưng ta có lưu phân tất. Một câu nói kia lại làm cho mọi người sắc mặt càng phát khó coi, loại tình huống này, đối phương thế mà còn có lưu dư lực, người này so với trong tưởng tượng của hắn phải cường đại. Ha ha, các vị cũng đừng có thăm dò thực lực của ta, phái ra các ngươi cường giả chân chính đến đây đi. Mẫn Thiên Minh nhìn xem mọi người nói, chân chính một trận chiến, bại liền để chúng ta là tổ tông lễ tạ thần. Đám người mặt đỏ tới mang tai, ở đây mặc dù còn có cường giả, nhưng là mạnh nhất cũng bất quá chính là cùng Cố Viễn Vọng tương đương mà thôi. Đối phương một quyền có thế trọng thương Cố Viễn Vọng, những người khác không phải cũng nên như vậy nha. Thế thì còn đánh như thế nào, người này căn bản không thể địch nổi. Mong rằng các vị không cần cố kỵ ta mặt mũi, tuyển mạnh nhất cường giả xuất thủ. Mẫn Thiên Minh đối với mọi người nói, Thi Cố hai nhà mọi người vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Ha ha ha, không biết cái này một vị, chính là các ngươi người mạnh nhất a. Ha ha ha, nếu là như thế, Thi Cố xuống dốc quá lợi hại, cho các ngươi tiên tổ hổ thẹn a. Thiếu gia, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, nếu dạng này, vậy liền mang bọn ta đi tế bái các vị tiên tổ đi. Mẫn Thiên Minh mang tới người đều cười to, mỉa mai nhìn xem đám người. Mẫn Thiên Minh thấy mọi người không nói một lời, lúc này mở miệng, đồng dạng hiển thị rõ phách lối, các vị tiền bối, quả nhiên là không người dám đánh với ta một trận sao, nếu là như thế, vậy liền thật đáng buồn. 123 truyện.com